Trọng sinh nữ thầy phong thủy Thiên Sơn Trà Tân Quán. Chương 278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì chuyện này mà Lý Tuệ Yến phải hứa mua một bộ robot cho cháu trai. Lý Tuệ Yến vốn cảm thấy tứ âm kính tà khí muốn ném đi. Nhưng niệm niệm C, H, E, T sống không đồng ý, cô ta đành để mặc niệm niệm mang tứ âm kính về nhà. Mang tứ âm kính về nhà không lâu sau thì xảy ra chuyện. Cha mẹ và gia đình em trai của Lý Tuệ Yến đã ra viện. Tất cả dọn vào căn hộ mà Khuê Sinh Dũng mua. Em trai thích hút thuốc. Tàn thuốc không bỏ vào gạt tàn mà ném lung tung. Đêm nay hắn ta hút xong một điếu thuốc thì ngủ. Tàn thuốc rơi xuống chăn bông và thảm. Rất nhanh liền bốc cháy lên ánh lửa. Không lâu sau, lửa cháy lớn, người nhà họ Lý bị mùi khói gay mũi sặc tỉnh. May mắn đợt hỏa hoạn này không có ai C, H, E, T hay bị thương. Nhưng kỳ dị là nguyên chung cư chỉ một hộ bị cháy. Không lan đến nhà kế bên, căn hộ mà Khuê Sinh Dũng mua bị đốt sạch. Trùng hợp là hôm đó Lý Tuệ Yến lấy tất cả tiền trong các khoản để dành ra. Định hôm sau mang theo em trai đi cửa hàng 4S mua cho hắn ta chiếc xe mới. Bởi vì vụ hỏa hoạn này mà tất cả tiền mặt đều mất hết. Từ khi Lý Tuệ kết hôn thì không đi làm, toàn dựa vào Khuê Sinh Dũng nuôi. Số tiền mặt này là tất cả tiền dư mà cô ta đang có. Thật ra Lý Tuệ Yến đã cho em trai mượn, chẳng qua vì ở chung nên còn để trong nhà. Nhưng mà hiện tại bị lửa đốt sạch, em trai từ chối không chịu nhận điều này. Hắn ta mặc kệ Lý Tuệ Yến, mang theo gia đình mình và cha mẹ về lại nhà thuê. Lý Tuệ Yến vốn muốn đi nhà thuê ở tạm vài ngày, bị em dâu chửi đuổi khỏi cửa. Lý Tuệ Yến vì giận dỗi mà ly hôn với Khuê Sinh Dũng, dẫn đến nguyên nhà họ Lý bất mãn. Bây giờ không còn nhà, cây tiền cũng mất. Lý Tuệ Yến là người yếu đuối, không thể làm được việc gì. Cộng thêm không kiếm được Khuê Sinh Dũng, em trai quyết định đá cục nợ Lý Tuệ Yến đi. Đương nhiên, những chuyện này đều là về sau. Lúc ấy Châu Thiện đã thi xong kỳ thi cuối kỳ đầu tiên của mình trong trường cấp 3. Đang định gói ghém hành lý về nhà, cô và Phó Kỳ Thâm mua vé xe lửa về cùng một ngày. Trước khi đi, Thẩm Quan Tâm bí hiểm kêu Châu Thiện đăng ký nick QQ. Sau đó kéo cô vào một nhóm. Vân Mộng Hạ Vũ tên của nhóm chat là Hiệp hội Khoa học Huyền học. Châu Thiện từng nghe về hiệp hội này. Trần Thiên Tông là phó hội trưởng của hiệp hội. Thầy phong thủy nổi tiếng hàng đầu mặt ngoài của Trung Quốc đều có mặt trong nhóm chat này. Lúc này Châu Thiện mới biết, mấy lần trước Thẩm Quan Tâm mời cô đi làm phép đều là thử thách tư cách vào hội. Không phải thử thách bản lĩnh của cô mà là kiểm tra phẩm tính. Nhưng mấy lần thử nghiệm trước bởi vì quá mức chú trọng tiền tài nên không được cho qua. Về sau biết tiền Châu Thiện kiếm được đa số đều quyên đi. Lại nhìn thấy phẩm hạnh của cô từ vụ mẹ của Khuê Sinh Dũng, cao tầng hiệp hội mới cùng đồng ý cho cô nhập hội. Nhưng rõ ràng Châu Thiện không hứng thú với Hiệp hội Khoa học Huyền học gì đó. Càng ghét cay ghét đắng mấy lần thử thách. Tư cách nhập hội mà thầy phong thủy xem là vinh diệu. Nhưng với Châu Thiện thì không hấp dẫn bằng bánh nướng mè của lão Trần đầu ở cổng trường. Thẩm Quan Tâm vừa kéo Châu Thiện vào nhóm cô đã tính rút. Thẩm Quan Tâm hoảng sợ vội ngăn lại động tác của cô. Cô chủ ơi, cô biết có bao nhiêu người muốn vào nhóm này không? Châu Thiện lạnh lùng nhìn anh ta, biểu thị không muốn biết. Thẩm Quan Tâm đảo trong mắt. Lại hỏi, cô biết ý nghĩa tồn tại của nhóm chat này không? Châu Thiện thành thực lắc đầu. Thẩm Quan Tâm bí hiểm đến gần cô, trao đổi thông tin, kiếm tiền, cách chương.